Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi tò mò hỏi. Người đàn ông cười nói: "Chúng tôi đi lao động, đọc kênh ở trong kia. Chúng bán cho chúng tôi mỗi người một ổ." Nghe người đàn ông nói, tôi khấp khởi mừng, vội vàng mở bao ni lông, lấy ra những ổ bánh mì còn nóng hổi, bay mùi thơm phức. Đám người đứng lên vây lấy tôi, ai cũng suýt xoa hít hà cầm lấy ổ bánh mì. Vèo một loáng, trong rổ cần xe chỉ còn lại chưa vương mấy ổ bánh. Người đàn ông đầu tiên, có vẻ là người lãnh đạo ở đây, móc túi ra lấy tiền trả cho tôi với đủ số bánh mì mà đám người kia vừa nhận được. Tôi rất mừng, hôm nay quả thật là một ngày may mắn. Vậy mà ai cũng bảo rằng sáng sớm bước ra đường mà gặp đàn bà con gái là xui xẻo cả ngày. Thấy trời còn sớm, tôi quay quả trở lại chợ huyện, chở thêm một chuyến bánh mì nữa. Trông thấy mặt tôi, ông chủ lò bánh mì không khỏi ngạc nhiên. "Không phải lúc nãy chúng mày vừa chở một giỏ đầy hay sao?" Tôi cười hí hửng. "Hôm nay còn trúng mánh, mới đi được nửa đường con gặp một đám người đi lao động. Họ mua cho con mỗi người một ổ, gần hết giỏ bánh luôn, nên con phải quay trở lại để làm một chuyến nữa." Ông chủ lò bánh mì cười lớn. "Chúng mày may mắn đấy. Vì trời đã gần sáng nên chuyến này tôi đạp xe hết tốc lực. Tôi có bị mấy người chủ quán thường ngày lấy mỗi bánh mì cằn nhằn về sự chậm trễ này, nhưng mà cuối cùng tôi cũng bán sạch hết vèo. Tôi trở về nhà lòng thật thơ thới. Ngày hôm đó mẹ tôi trở nên bình tĩnh lắm, còn biết giúp tôi nấu cơm nhặt rau nữa. Tôi thực sự rất hạnh phúc, mong sao mỗi ngày đều được như vậy. Trong tâm trí tôi không lúc nào quên được dáng dấp và giọng nói trong veo của Hương. Ngoài cái tình cảm rung động đầu đời của một thằng con trai, tôi còn xem Hương như một ân nhân của mình. Tự nhiên tôi có một suy nghĩ, nhờ có Hương nên tôi mới có được sự may mắn đó. Tôi không giải thích được tại sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng mà tôi tin là như thế. Ngày hôm sau, sự việc cũng được lặp lại giống y như vậy. Người đàn ông còn căn dặn tôi: "Chúng tôi đi đào kênh chắc cả tháng mới xong, vậy sáng nào chú em cũng nhớ lại đây để bán bánh mì cho chúng tôi. Số lượng không có thay đổi." Tôi thắc mắc hỏi: "Dạ thưa anh, đi lao động mà hình như tôi thấy rằng trong cái đám của mình có cả người già và trẻ em nữa." Người đàn ông cười nói: "Là vì mấy người đó đi thay cho con, cho cha anh họ, chỉ vô cho có mặt để điểm danh thôi, tôi đâu có bắt họ làm." Thế là từ hôm đó, đêm nào tôi cũng chở tăng lên 2 giỏ bánh mì. Mấy anh em cùng làm nghề, ai cũng khen và mừng cho tôi chuyến này gặp nhiều may mắn. Thời gian đó, mẹ tôi lại vô cùng tỉnh táo. Điều đó làm cho tôi vui một khôn xiết. Rõ ràng gần một tháng trở như vậy, cho đến một hôm, người đàn ông nói với tôi: "Hôm nay chúng tôi hoàn thành mất giỏ, vậy là ngày mai anh không cần phải đem bánh tới cho chúng tôi nữa." Ngày hôm sau, tôi lại cọc cạnh xe đạp với chỉ một giỏ bánh mì to đùng phía sau lưng. Tới quãng đường đó, tự nhiên lòng tôi cảm giác thật buồn. Tôi nhớ Hương, nhớ không khí ồn ào của đám người đi lao động đã gần một tháng qua. Đang nghĩ vẩn vơ như vậy, tôi chợt nhận thấy một người đang đi từ ngã ba, rất giống với dáng của Hương hôm trước. Hồi hộp và hy vọng, tôi dừng lại hẳn. Quả thật trời không phụ lòng người, đúng là Hương. Tôi reo lên đầy hớn hở: "Hương, có phải Hương không?" Cô gái cũng vui mừng không kém: "Anh Tiến, đúng là anh Tiến rồi. Quả thật là mình đã gặp được nhau. Hương, hôm nay Hương lại đi Sài Gòn có phải không?" Tôi quá vui mừng, không biết nói gì nên lắp bắp hỏi: Em không, em sắp phải đi xa rồi. Vì vậy em muốn gặp anh lần cuối." Giọng của Hương nghe thật buồn, nhưng lúc đó tôi không quan tâm đến mấy tiếng em sắp phải đi xa, mà điều làm cho tôi tập trung tư tưởng là Hương muốn gặp tôi. Hương muốn gặp tôi?" Tôi hỏi lại Hương một lần nữa. Hương khẽ cười: "Dạ em muốn gặp anh. Anh có vui lòng nói chuyện với em được một chút không?" Tôi hấp tấp trả lời: "Được, được mà. Hương muốn nói bao lâu cũng được, tôi rất là vui." Hương cười khẽ: "Dạ em không dám làm phiền anh lâu đâu. Em biết rằng anh cần phải buôn bán để mưu sinh nữa." Tôi gãi đầu trả lời: "Không sao đâu, trễ một chút không có ảnh hưởng gì." Tôi dẫn xe sát vào lề, rồi cùng Hương lót dép ngồi xuống bên đường nói chuyện. Lòng tôi lúc đó vô cùng hồi hộp, Tôi không biết Hường muốn nói với tôi điều gì mà có vẻ quan trọng đến như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net